Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 19 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương số 50. Công việc điều tra của thanh tra Shimizu gặp phải chút khó khăn. Tàu chở hàng của công ty An Vĩnh lần nào cũng cập bến tại cảng Sushi ở Hokkaido, đôi lúc vào các cảng bên phía bờ đông. Vì vậy, Shimizu tập trung theo dõi các cảng từ Kushiro tới bán đảo Nemuro. Nhưng dọc trục đường biển này có rất nhiều cảng tàu cá nhỏ nên rất khó cho việc kiểm soát. Khả năng tìm được tung tích của Harada Shinsuke từ các tàu cảng đánh cá này dường như không cao. Shimizu liền gửi ảnh và hồ sơ của Harada Shinsuke xuống cho sở thanh tra Sapporo, thủ phủ của Hokkaido, để nhờ lực lượng bên đó hỗ trợ, có thể sẽ tìm ra được đầu mối nào đó. Việc điều tra công ty An Vĩnh cũng không có tiến triển gì nhiều. Trợ lý của ông về báo cáo, giám đốc công ty An Vĩnh nói là không quen biết Harada Shinsuke. Ông ta mới tiếp quản công ty, những sự việc xảy ra trước đó cũng không được rõ. Hồ sơ nhân sự tại Tokyo cũng không có tên Harada Shinsuke. Bây giờ chỉ có hai phương hướng giúp thanh tra Shimizu cải thiện tình hình trước mắt. Một là nhờ phía Thái Lan cung cấp số điện thoại của Harada Shinsuke. Hai là tìm người duy nhất hiện nay đã từng gặp Harada Shinsuke, đó là Jasmine, bạn gái của Tomoe Okuma. Ông với tay lấy cốc cà phê trên bàn, chẳng may trượt tay đánh đổ. Cà phê để loan cả vào ảnh của Jasmine và Tomoe Okuma. Bất chợt, ông nảy ra một ý tưởng. Nhưng có mạo hiểm quá không nhỉ? Ông hơi do dự. Nếu có thể nhử được tên Harada Shinsuke lộ diện, thì mình cũng đáng để thử. Ông giao cho cấp dưới lập tức liên lạc với Jasmine, nói với cô ấy là tình hình vụ án của Tomoe Okuma có tiến triển, không chừng cô ấy sẽ có hứng thú tới sở thanh tra một chuyến. Bây giờ, Shimizu đang ngồi chờ Jasmine tới. Có tiếng gõ cửa. Mời vào, Shimizu đứng dậy. Cô ấy đến rất đúng giờ. Mở cửa phòng, Shimizu hết sức bất ngờ khi nhìn thấy Jasmine. Hôm nay, Jasmine mặc đồng phục của học sinh, hoàn toàn khác hẳn với hôm ông gặp cô ở hộp đêm. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của thanh tra Shimizu, cô gái lộ vẻ ngại ngùng. Thanh tra Shimizu ra hiệu cho trợ lý rút lui. Ông muốn nói chuyện riêng với cô gái này. Cô vẫn đang đi học sao? Vâng, tôi quay lại trường rồi. Vậy tại sao trước đây lại bỏ học? Là vì Tomoe Okuma, nhưng bây giờ anh ấy đã chết rồi. Nên tôi quay lại trường đi học. Cô rất yêu anh ta sao? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. nhưng ở bên anh ấy tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ. Chúng tôi phát hiện ra vài manh mối về nghi phạm. Nhưng mà tôi lại thấy ông có vẻ đang rất là bí bách. Jasmine nhếch miệng cười. Cô mở cặp, rút thuốc lá ra châm lửa hút, điệu bộ trông rất thành thạo. Đúng là như vậy, Shimizu không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chẳng nhẽ ông lại đi thảo luận kế hoạch tìm kiếm ở Hokkaido với một cô bé đang còn đi học như thế này, và nói với cô ấy rằng tới tận bây giờ công việc của ông vẫn chưa có tiến triển gì đặc biệt. Chúng tôi đã nắm bắt được một số bằng chứng. Harada Shinsuke là nhân vật mấu chốt của tập đoàn buôn lậu quốc tế tại Nhật. Hắn ta thuê Tomoe Okuma đi giết người thay hắn. Tomoe Okuma không giết người đâu. Sao cô lại nói vậy? Shimizu hết sức ngạc nhiên. Jasmine cắn chặt môi dưới, nhất định là có vấn đề. Shimizu im lặng chờ đợi. Ông biết những lúc như thế này, ông cần giữ được sự nhẫn nại. Nếu gây ra áp lực vào lúc này, sẽ khiến nhân chứng do dự mà không nói nữa. Công việc của ông bây giờ là im lặng và lắng nghe. Jasmine từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thanh tra Shimizu. Ánh mắt cô dần dịu xuống. Ông sẽ bắt được hung thủ giết Tomoe Okuma và trả lại sự trong sạch cho anh ấy, phải như vậy không? Jasmine này, nếu cô nói ra sự thật, tôi hứa sẽ không để tên tội phạm đó lọt lưới pháp luật đâu. Jasmine cúi đầu xuống, giọng nói của cô nhẹ như đang thì thầm với chính mình. Lần trước tôi đã nói dối ông, thanh tra Shimizu. Trước khi Tomoe Okuma xảy ra chuyện, anh ấy ở chỗ tôi. Ý cô muốn nói là sau khi tấn công luật sư Tanigaki? Anh ấy đã tới khách sạn Hoàng tử, nhưng anh ấy không làm bị thương ông Tanigaki. Anh ấy chỉ đánh ông ấy ngất rồi bỏ trốn khỏi đó mà thôi. Ý cô là Tomoe Okuma không nổ súng bắn luật sư Tanigaki sao? Đúng thế. Sau sự việc đó, anh ấy còn định đi tự thú. Nhưng khi nghe thời sự đưa tin luật sư Tanigaki trúng đạn bị thương, thì anh ấy đã thay đổi ý định. Nếu đúng như vậy, thì người nổ súng là một người khác. Vậy thì hai người đã trốn ở đâu? Chúng tôi ở ngay Tokyo. Còn hung thủ là ai? Tomoe Okuma có nói với cô gì không? Là Harada Shinsuke. Lúc đó Harada Shinsuke ở ngay bên ngoài căn phòng. Anh ta đi cùng Tomoe Okuma tới khách sạn. Tomoe Okuma có cả giấy giới thiệu của người ủy quyền của luật sư Tanigaki, nhưng ông ấy vẫn không chịu nói ra nội dung mà Nakamura nhắn lại là gì. Ông ấy nói rằng trừ khi giáo sư Nakamura có mặt tại đây, nếu không thì ông ấy không thể nào tùy tiện nói ra lời nhắn của người khác được. Có thể là Tomoe Okuma đã có lời đe dọa luật sư Tanigaki nên luật sư định gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong lúc hoảng hốt, anh ấy đã đánh luật sư ngất đi, nhưng anh ấy cũng không ngờ mình lại hành động như vậy nên đã hốt hoảng chạy ra ngoài. Sau khi Harada Shinsuke vào phòng, thì Tomoe Okuma nghe thấy có tiếng súng nổ. Vì quá sợ hãi nên anh ấy đã bỏ trốn ngay lập tức. Tại sao Tomoe Okuma lại ở trên tầng thượng của hộp đêm? Anh ta đã đi gặp Harada Shinsuke sao? Vâng, mấy hôm sau Harada Shinsuke gọi điện cho anh ấy đến nhận tiền thù lao và nói rằng anh ấy đã được an toàn. Tomoe Okuma đã rất do dự, nhưng để hoàn toàn thoát khỏi tổ chức này thì anh ấy rất cần đến số tiền đó. Anh ấy hứa là sau khi xong việc rồi thì sẽ đưa tôi đi du lịch. Kể đến đây, Jasmine rút trong cặp ra một tờ giấy. Đó là lời nhắn Tomoe Okuma để lại cho cô đề phòng bất trắc, trước khi anh ta đi gặp Harada Shinsuke. Jasmine, nếu anh có chuyện gì không may, thì khi đã tìm được nơi an toàn rồi, em hãy kể lại những gì anh nói cho cảnh sát. Còn Harada Shinsuke, cảnh sát có thể tới công ty vận tải Speed X để tìm hắn. Tên thật của hắn là Nambu Oriya. Đối với thanh tra Shimizu ngay lúc này, đây quả là một thu hoạch hết sức bất ngờ. Cô Jasmine này, tại sao trước đây cô không nhắc tới chuyện này? Nếu cảnh sát có thể tự tìm ra Harada Shinsuke, thì tôi muốn việc liên quan tới Tomoe Okuma coi như cho qua luôn. Nhưng hiển nhiên tôi thấy là các ông đang rất đau đầu về chuyện này. Cô có chắc chắn rằng Tomoe Okuma chưa để lộ tung tích của cô với Harada Shinsuke chứ? Tôi có thể sắp xếp người bảo vệ cô cho tới lúc chúng tôi bắt được Harada Shinsuke. Tôi chắc chắn là như vậy. Nhưng rõ ràng hôm Harada Shinsuke tới hộp đêm là để tìm tôi. Hắn ta đi dò hỏi xem Tomoe Okuma đã từng qua lại với ai. May là tôi mới tới hộp đêm đó có 2 ngày. Nếu không, hôm nay tôi đã không tới đây ngồi nói chuyện với ông được. Hơn nữa, tên tôi sử dụng ở hộp đêm là tên giả. Đây là quy định trước giờ rồi. Nhưng mà cô vẫn phải cẩn thận đấy. Tôi nghĩ là cô nên chuyển nhà trọ đi. Ngay sau hôm ông tới họp đêm thì tôi đã dọn đi rồi. Tôi đã về nhà của mình ở. Jasmine đứng dậy. Ông còn cần tôi giúp gì nữa không? Thanh tra Shimizu vốn định lên kế hoạch để Jasmine đóng giả cô gái ham tiền để dụ Harada Shinsuke lộ diện, nhưng tạm thời chưa cần đến. Nhờ thông tin mà Jasmine cung cấp thì cũng có thể xác định được hành tung của Harada Shinsuke rồi. Thông tin mới bất ngờ này khiến Shimizu và bên Thái Lan có thể hành động cùng một lúc. Rất cảm ơn cô Jasmine. Khi nhắc tới tên cô gái, ông có vẻ hơi do dự. Ông đưa tay ra phía Jasmine. Komoto Nayokom thưa thanh tra Shimizu. Cô tinh nghịch trả lời. Để đảm bảo cho chương trình học và tránh cho gia đình lo lắng, tôi tiếp nhận phương án bảo vệ của ngài thanh tra. Thanh tra Shimizu ngay lập tức sắp xếp một nhóm cảnh sát tới bảo vệ Komoto. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ông đích thân đưa cô gái ra tận thang máy. Vận may hình như đã thiên vị ông ngay lúc này. Shimizu nhanh chóng tập hợp mọi nhân viên điều tra lại và bàn bạc. Mọi người nghe đây, Harada Shinsuke, tên thật là Nambu Oriya. Hắn có thể đang ẩn náu tại kho hàng của công ty vận chuyển Speed X. Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu có thể xác nhận được nghi phạm, tạm thời khoan bắt hắn. Phải theo dõi hắn 24/24. Nếu chưa có lệnh của tôi, thì không ai được phép hành động. Thông tin tiến triển phía Shimizu thông qua tổ chức cảnh sát hình sự Tokyo đã được chuyển tới cho Pippen tại Thái Lan. Đồng thời, phía Mỹ cũng đã bắt đầu tiến hành giám sát Levin Olsen. 5 phút sau, Shimizu dẫn thêm một vài cấp dưới đi trên 2 chiếc xe tới thẳng kho hàng tại Shinagawa. Chương 51. 16 tiếng đồng hồ từ lúc chiếc máy bay chở Naoko và Hán Thành cất cánh từ London. Thời gian như trôi qua nhanh hơn, tất cả các nơi đều tăng tốc hành động. Lúc này, có vẻ như là ai nhanh hơn thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Peterson đã ra khỏi cảng Singapore. Lúc này, con tàu vừa qua eo biển Malacca. Cục diện bây giờ giống như là mãnh thú ở hai đầu bìa rừng cùng phát hiện ra con mồi. Cùng lúc cũng nhận ra địch thủ của mình. Cả hai đều đang im lặng theo dõi đối thủ, thận trọng tiến về phía trước. Nếu phán đoán sai sẽ thất bại hoàn toàn. Đối thủ sẽ tha con mồi vào trong rừng rậm. Tới lúc đó sẽ không thể nào lần ra dấu tích mục tiêu được nữa. Sự bình yên tạm thời lúc này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Sân bay Siem Reap, sau trận mưa lớn, trên đường vẫn còn đọng nhiều vũng nước. Trên đường bay, chỉ có vài chiếc máy bay đang chờ bảo dưỡng, khiến toàn cảnh sân bay trông hết sức vắng lặng. Pippen xuất hiện trong văn phòng làm việc của Supo, nhưng ông dùng biện pháp hiệu quả nhất để lấy được thông tin mình cần. Khủng bố có vũ khí. Giờ đây, họng súng giảm thanh đang chĩa thẳng giữa trán Supo. Pippen đeo mặt nạ đứng giữa phòng làm việc. Hai người đứng chắn ngoài cửa, ba người nữa ở trong phòng. Các người định làm gì thế? Supo hoảng hốt. Chỉ cần một lời nói của ông thôi. Bọn tôi muốn biết thông tin vận chuyển hàng không của công ty ánh sáng châu Á tại sân bay này, Pippen nói. Nhưng tôi không thể tiết lộ được. Thế thì đành phải ông khó chịu nhận vài viên đạn vào đầu đấy. Ông ta sẽ giết cả nhà tôi mất. Ai? Hắn ta là ai? Tôi thật sự không nói được. Pippen vứt một tập ảnh lên bàn trước mặt Supo. Đó là ảnh nhà của Supo ở vùng ngoại ô Siem Reap. Vậy thì bọn tôi sẽ giết họ trước. Ông có thích thử không? Pippen rút điện thoại ra bấm một loạt số sau đó đưa cho Supo. Nói chuyện cho cẩn thận vào. Điện thoại đã thông. Giọng một người phụ nữ vang lên. Đó là vợ của Supo. Alo, ai đấy? Anh đây. Anh dùng điện thoại của ai đấy? Anh không ở văn phòng sao? À, điện thoại anh nó hết pin rồi. Anh mượn máy của đồng nghiệp. Anh gọi về xem em có nhà không. Tối nay có thể anh về hơi muộn một chút. Ừ, họ là bạn anh. Không, anh không sao. Cổ họng hơi khó chịu chút thôi, không sao đâu. Thế nhé, em và con không phải chờ cơm anh đâu. Cảm giác bị họng súng dí sát giữa trán đúng là không dễ chịu chút nào. Supo cảm giác họng súng đen xì trước mặt mình sẽ phục ra thứ gì đó bất cứ lúc nào. Tôi đồng ý với các anh. Tôi sẽ đưa cho các anh. Xin các anh đừng làm hại gia đình tôi. Giọng nói ông ta khẩn khoản gần như sắp khóc. Pippen ra hiệu thả Supo. Subo tay run run cầm lấy ống điện thoại trên bàn. Họng súng ngay lập tức chĩa về phía ông ta. Tôi gọi điện cho người mang tài liệu lên. Thế là họng súng được hạ xuống. Subo gọi điện cho thư ký mang tài liệu về công ty Ánh Sáng Châu Á đến văn phòng làm việc của ông ngay lập tức. Vài phút sau, thư ký của Subo đã mang một chồng tài liệu tới. Cô bị hai nhân viên vệ sĩ ngoài cửa chặn lại. Họ lịch sự nói với cô Subo đang tiếp khách nên cô không cần phải vào. Giờ thì hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Pippen lấy ghế ngồi đối diện Subo, trong khi thư ký của ông bắt đầu rà soát tập tài liệu mới được mang lên. Ai là ông chủ đích thực của công ty Ánh Sáng Châu Á? Đừng để tôi phát hiện ra ông nói dối đó. Nhưng nếu tôi nói ra thì tôi và gia đình chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng ít ra thì ông vẫn còn thời gian để bỏ trốn. Subo nhanh chóng làm phép tính. Đối phó với tình hình nguy cấp trước mắt là quan trọng nhất. Vâng, ông chủ là ông Wally. Wally nào? Ông nghị sĩ Wally ấy, ông ta là một triệu phú ở địa phương. Theo tôi được biết, trong tháng này đã có một chiếc máy bay sau khi cất cánh tại sân bay Siem Reap thì bị rơi đúng không? Subo nghĩ có nên nói kế hoạch sắp xếp của Wally cho người này biết không? Nhưng dù sao thì ông cũng đã bị bắt ép bán đứng Wally rồi. Thì bây giờ có nói nốt hay không cũng vậy thôi. Tên hung hãn này không chừng cũng đã nghe ngóng được thông tin gì rồi. Nghị sĩ Wally yêu cầu tôi làm một bộ hồ sơ giả. Hồ sơ giả sao? Vâng, ông ấy thông báo cho tôi về vụ tai nạn máy bay, sau đó yêu cầu tôi làm một bộ hồ sơ giả về vụ tai nạn đó. Trợ lý của Pippen ngồi bên cạnh đưa cho ông một bộ hồ sơ. Công ty Ánh Sáng Châu Á có bao nhiêu chiếc máy bay? Đăng ký hợp pháp thì có 3 chiếc. Còn 2 chiếc nữa chủ yếu là để vận chuyển nhân viên. Ái chà, đủ để mở một công ty hàng không tư nhân rồi còn gì? Thật là đúng vậy, ông Wally hầu như thâu tóm ngành hàng không tại khu vực này. Ông phải giúp chúng tôi một việc nữa. Chỉ xin các ông giơ tay đánh khẽ cho ạ. Sau khi xem hết hồ sơ nhật ký chuyến bay, trợ lý của Pippen đã có được lịch bay của công ty Ánh Sáng Châu Á trong tháng 10. Họ mở một tấm bản đồ vùng biên giới Thái Lan và Campuchia, chuẩn bị vài chiếc bút đủ các màu rồi để trước mặt Subo. Ông hãy vẽ lại sơ đồ bay của công ty Ánh Sáng Châu Á theo lịch bay trong tháng này. Đặc biệt là phải đánh dấu và ghi rõ điểm hạ cánh tại vùng biên hoặc tại những sân bay tạm. Nếu sai sót, chúng tôi vẫn có thể tìm ra ông như thường. Hãy vận dụng kiến thức chuyên môn của mình đi, ông Subo ạ. Họng súng lại một lần nữa chĩa về phía Subo. Lúc này, Subo rất ngạc nhiên không hiểu tại sao những người này lại thích thú với chuyện làm ăn của Wally. Mãi suy nghĩ khiến Subo mất tập trung. Người cầm súng lên đạn, lúc này thì viên đạn thực sự đã sẵn sàng bay ra khỏi nòng bất cứ lúc nào. 10 phút sau, Subo đã hoàn thành xong yêu cầu. Hoạt động bí mật của công ty Ánh Sáng Châu Á hiện lên trên tấm bản đồ. Ngoài những chuyến bay vận chuyển hàng bình thường, hai chuyên cơ chở khách loại nhỏ trong thời gian gần đây liên tục bay tới khu vực vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Tối hôm qua, một chiếc máy bay cũng đã hạ cánh tại sân bay tiền trạm của Gando Sulan, dự tính sáng mai sẽ quay trở về. Trên bản đồ xuất hiện khu vực rừng rậm kéo dài của khu vực phía nam Obon tới An Long Vang, Gando Sulan của Campuchia. Subo đánh dấu một vài điểm hạ cánh tại vùng biên. Những điểm này do đích thân ông ta đến khảo sát tại hiện trường theo lệnh của nghị sĩ Wally. Subo phối hợp rất tốt, ngoan ngoãn cung cấp các thông tin mà những người lạ mặt yêu cầu. Vì thế mà ông ta được tự do. Trước khi rời khỏi văn phòng Subo, Pippen quay lại nhắc nhở ông ta phải kín mồm kín miệng. Nếu tiết lộ ra ngoài thì lệnh truy sát với gia đình ông ta sẽ là vĩnh viễn. Khi tất cả mọi người đã ra khỏi văn phòng, thì Subo sụp đổ xuống ghế, mồ hôi túa ra toàn thân. Tình hình này không biết mình phải làm sao đây. Mình nên báo cáo lại với Wally hay là nên kiếm đường chạy trốn? Suy đi tính lại, Subo quyết định gọi điện thoại cho vợ trước. Ông nói dối là có một số tên xã hội đen phịa chuyện tống tiền. Vợ ông hãy qua nhà người thân lánh nạn một vài hôm. Còn ông thì sẽ ở lại sân bay chờ giải quyết xong mọi việc rồi mới về nhà. Ở phía Tokyo ngay lúc này, thanh tra Shimizu đã sắp xếp kế hoạch giám sát kho hàng của công ty vận chuyển SpeedX 24/24. Đồng thời, yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh cung cấp danh sách nhân viên nước ngoài làm việc tại công ty để ông thuận tiện tiến hành đối chứng. Vì không muốn gây kinh động, cảnh sát gửi trước lệnh điều tra. Thanh tra Shimizu và các đồng sự đóng giả làm công an kiểm tra hộ khẩu theo đoàn vào công ty SpeedX. Khi tới gần công ty SpeedX, thanh tra Shimizu nhắc lại lần nữa với viên cảnh sát khu vực đi cùng là không được manh động. Với thái độ nhẹ nhàng lịch sự, ông chỉ cần lấy được danh sách của phòng dân sự. Trong khu vực kho bãi của công ty SpeedX không nhộn nhịp như ngoài cảng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe tải mang ký hiệu công ty SpeedX đi ngang qua. SpeedX là một công ty vận tải trong nước với quy mô nhỏ, nhưng khu vực kho cửa được sắp xếp rất quy củ và gọn gàng. Trước cổng có hệ thống kiểm tra an ninh, có thể kiểm tra mọi loại xe vận chuyển có kích thước và trọng lượng bất thường. Hàng sau khi thông quan và nộp thuế hải quan sẽ được chuyển đến kho bốc dỡ. Trước khi chuyển tới địa điểm tiếp theo thì kho Shinagawa là trạm trung chuyển. Họ tới văn phòng quản lý kho. Bên trong có khoảng hơn 10 nhân viên đang làm việc bận rộn. Tiếng chuông điện thoại chốc lại vang lên. Công an hộ khẩu giơ tay chào viên quản lý. Họ vốn đã quen biết nhau từ trước. Chào anh Hisaishi. Làm phiền anh, chúng tôi tới kiểm tra định kỳ. Xin chờ cho một chút. Nhân viên quản lý chạy về phía chuyên viên quản lý nhân sự lấy quyển sổ danh sách nhân viên. Nhân viên của công ty này quả là không ít. Nhìn vẻ bên ngoài, nơi đây không khác gì bất cứ công ty vận chuyển nào của Nhật Bản. Shimizu cầm quyển danh sách nhân viên rồi bắt đầu kiểm tra. Nhưng tốt nhất là ông nên ít lời, vì với người làm việc lâu năm trong bộ phận hình sự như ông thì không quen lắm với công việc kiểm tra hộ khẩu. ông thật sự đang tìm xem cái tên Nambu Oriya có ở trong danh sách không, nhưng kết quả là không có. Ông ghé tay vào viên công an hộ khẩu. Tôi muốn xem danh sách nhân viên bản địa. Viên quản lý rất ngạc nhiên, nhưng công an đã có yêu cầu thì không thể nào từ chối được. Ông sai nhân viên đi lấy một bản danh sách khác tới. Mở tới trang thứ ba, Shimizu tìm thấy cái tên Nambu Oriya. Hắn ta là quản lý của khu vực phía bắc của công ty SpeedX. Shimizu đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng. Nambu Oriya rõ ràng là không có ở đây. Xin hỏi các nhân viên trong danh sách đều làm việc tại Shinagawa chứ? Shimizu không nhịn thêm được nữa nên cuối cùng đành phải lên tiếng. Chúng tôi còn một kho nhỏ nữa tại Tomakomaishi, nhưng nhân viên vẫn là do Tokyo bên này quản lý. Nếu nói vậy, điểm dừng chân của Nambu Oriya là ở Tomakomaishi rồi còn gì? Nhân viên tại đó vẫn lui tới đây thường xuyên chứ? Vâng, thông thường những nhân viên nhà ở Tokyo vẫn về đây thường xuyên. Mỗi thứ sáu hàng tuần đều có xe đưa họ về Tokyo ạ. Việc công đã xong, đội quân cảnh sát rút lui. Shimizu giữ lại hai nhân viên của mình ở lại để tiếp tục theo dõi tình hình. Số còn lại thì theo ông tới Tomakomaishi. Lưới giờ đã được bủa. Trước thời gian quan trọng cuối cùng, để cho chắc chắn, Shimizu mở rộng tấm lưới ra những nơi nghi phạm có thể xuất hiện. Chỉ cần cho người trực ở Tomakomaishi canh chừng Nambu Oriya thì ông có thể kéo lưới lên được rồi. Chương 52. Naoko và Hán Thành đến Bangkok lúc 6 giờ chiều. Suốt hành trình dài 16 tiếng đồng hồ, Hán Thành đều chú tâm đọc bản thảo của Takagi Shigema và nội dung ghi chép của Nakamura. Nếu phải tìm một sự so sánh thích hợp, thì các bộ phái của Nhật giáo, của Phật giáo như hai thân cây có cùng một gốc. Trong quá trình sinh trưởng, lúc thì hợp nhất với nhau, lúc lại phát triển riêng rẽ, để trong quá trình lịch sử dài 2.500 năm đã cùng nhau tạo nên một hệ thống tôn giáo phức tạp và khác biệt nhất. Kết quả nghiên cứu của Takagi Shigema và Nakamura cho thấy ý nghĩa tôn giáo của phái ẩn tu bắt nguồn từ đại hội kết tập lần thứ nhất. Người phục vụ Phật Đà, Đa Văn Đệ Nhất Anan Tôn Giả, người bị Ca Diếp đưa ra ngoài danh sách trong lần kết tập đầu tiên, trưởng giả Phú Lâu Na cùng các đắc chính quả A-La-Hán khác đã bí mật cùng nhau lưu giữ những điều Phật chỉ giáo. So với ý nghĩa Phật giáo trong lần kết tập đầu tiên do Ca Diếp tổ chức ấy, thì những điều này lại thuần khiết, càng đơn giản và có ý nghĩa khởi phát hơn. Trong Phật điển kết tập lần đầu, Phật Đà lại không có thái độ phỉ báng David Datta giống như những gì mà giáo nghĩa chính thống về sau hay nhắc lại. Trưởng giả Phú Lâu Na và David Datta có tư tưởng gần như nhau, phản đối thuyết quả báo luân hồi để tránh tình trạng mọi người có tư tưởng tiêu cực và coi thường sự tu hành của kiếp này. Đồng thời, đề xướng tuân thủ những giới luật hợp lý, tránh xa những ô nhiễm của đời thường. Thích Ca Mâu Ni mặc dù không tán thành những điều luật khắt khe, nhưng cũng không phải hoàn toàn phủ nhận việc thông qua khổ hạnh để tìm thấy sự giải thoát. Dù sao thì bản thân Đức Ngài cũng đã trải qua nhiều khổ nạn mới tìm thấy được sự giác ngộ. Theo sự giải thích của phái chính thống, thì Đức Thích Ca Mâu Ni phản đối sự phân biệt tầng lớp, đề cao tinh thần con người là bình đẳng và thành lập giáo thuyết thập nhị duyên khởi thay thế cho quả báo luân hồi. Nó trở thành công cụ thuận tiện cho bộ phái này. Còn trưởng giả Phú Lâu Na, người được Đức Phật phong là đệ nhất thuyết pháp, thì bị đẩy ra ngoài danh sách tham dự tại đại hội kết tập lần thứ nhất. Ông bị coi là một tín đồ công khai chống lại Phật Đà. Những lời dạy của Đức Phật về những điều nhỏ nhặt có thể bỏ qua mà A Nan tôn giả truyền lại, lúc này cũng bị phản đối và không mấy được ai quan tâm. Sau lần kết tập này, đã xuất hiện nhiều quan điểm và tranh luận khác nhau. Một mặt vì muốn duy trì tư tưởng của Đức Phật, mặt khác vì muốn củng cố quyền lực của mình, bộ phái chính thống đã thần thánh hóa Đức Phật, thêm thắt nhiều nội dung truyền thuyết và các câu chuyện về luân hồi. Hay nói cách khác, các điển tích lưu truyền tới ngày hôm nay đều do Ca Diếp và các đệ tử trong bộ phái chính thống của ông biên soạn ra. Từ sau khi Phật giáo xuất hiện sự phân chia bộ phái, thì chúng ta đã nhìn thấy hình bóng của phái ẩn tu. 103 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, xảy ra tranh luận về vấn đề quyên góp tiền và nhận tiền cúng dường của các tín đồ. Trưởng lão Gia Xá đã triệu tập 700 vị trưởng lão tỳ kheo tổ chức Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ hai tại Tỳ Xá Ly và đưa ra 10 điều trái với giáo luật về việc nhận tiền bạc của thí chủ cúng dường. Nhưng sau đó, bản thân nội bộ phái chính thống cũng xảy ra bất đồng quan điểm. Đại hội kết tập lần thứ hai này đánh dấu sự phân phái chính thức đầu tiên của Phật giáo thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Phái chính thống bắt đầu có sự chia cắt ngay từ đây. Sau thời gian này, Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh mẽ, nâng cao địa thế của Phật giáo trong xã hội. Nhưng học thuyết Đại Thừa ngay từ lúc mới ra đời đã sử dụng rất nhiều nội dung Phật điển kết tập lần thứ nhất. Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Devadatta Đa Phẩm thứ 12, có đoạn Devadatta bị đày xuống địa ngục, sau đó được Phật Đà phong làm Bích Chi Phật. Đức Phật nói với các chư tỳ kheo rằng: "Tôi ngày xưa đã từng là một vương giả, nay đã tu hành đắc đạo, nhưng tôi cũng khâm phục kiến thức của Devadatta, Đại Bát Nhã Ba La Mật, Từ Bi Hỷ Xả, Tam Thập Nhị Trưởng, Bát Thập Chủng Hảo, Thần Thông Đạo Lực, Thành Đẳng Chính Quả, Quang Độ Chúng Sinh. Đó là những chí thiện của Devadatta." Đoạn văn này cùng những câu chuyện được truyền lại sau lần kết tập lần thứ nhất là sự ám chỉ gián tiếp về sự tồn tại của phái ẩn tu. Họ vẫn phát triển một cách kiên cường từ thời này sang thời khác. Takagi Shigema và Nakamura đã phát hiện ra Phật điển của phái ẩn tu. Nó tương tự như nội dung kết tập lần thứ tư của Thượng Tọa Bộ Nam Truyền của Sri Lanka. Trong đó, sự khác biệt lớn nhất là có đả kích lục sư ngoại đạo và Devadatta. Nhưng họ lưu giữ tương đối nguyên vẹn thân văn giáo pháp. A Nan tôn giả xuất hiện trong lần kết tập lần thứ nhất do Ca Diếp chủ trì, thì A Nan Đà đều là nhân vật bị Ca Diếp cho là chậm hiểu và liên tục bị chỉ giáo. Nhưng trong Phật điển phái ẩn tu, Ananda khôi phục lại Phật Pháp bảo khố và được tôn xưng là tôn giả, là người ngộ đạo quan trọng nhất, truyền đạo quan trọng nhất, chỉ sau Xá Lợi Phật và Mục Kiền Liên. Phật điển của phái ẩn tu nhắc đến một sự thật lịch sử bị che lấp hơn 2.000 năm qua. Sau đợt kết tập do Ca Diếp tổ chức, Anan tôn giả vì đảm bảo ý nghĩa Phật giáo không bị sai lệch đã cùng một số các đệ tử Phật Đà không cùng quan điểm với Ca Diếp đã tự hoàn thành công việc kết tập Phật điển. Takagi Shigema đã tìm thấy văn tự ghi chép trong Phật điển phái ẩn tu. Khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, phái chính thống và phái ẩn tu tự hoàn thiện công việc kết tập Phật điển phái đại tự của Sri Lanka kế thừa tư tưởng của phái chính thống. Đời đời truyền tụng luật tạng, họ đã chạm khắc những bản luật tạng bằng tiếng Pali lên lá cây thốt nốt để tạo thành bộ kinh Tam Tạng trên lá thốt nốt. Đây cũng chính là một trong những bản Phật điển sớm nhất. Cùng thời điểm đó, phái ẩn tu cũng khắc thành văn tự những bản kinh Phật mà mình kết tập được. Bản kinh đá mà Takagi Shigema và Nakamura tìm thấy được chính là kinh Phật bằng văn tự sớm nhất do bộ phái này lưu lại. Phật giáo là tôn giáo duy nhất không có một bộ giáo điển thống nhất. Hơn 2.000 năm qua, trải qua nhiều thay đổi về ngôn ngữ, ảnh hưởng bởi các nền văn hóa, bộ phái khác nhau, cùng với việc dịch thuật đã khiến kết cấu chương và nội dung Phật điển có nhiều điểm thay đổi nhất định. Nếu so sánh ý niệm Phật giáo của phái ẩn tu với các bản kinh tiếng Pali hay bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều quan điểm mới. Lần tìm theo con đường này, có khi chúng ta lại có thể tìm về với cội nguồn của đạo Phật, tìm lại được diện mạo đích thực của tôn giáo này theo thuở ban sơ. Để xác nhận được vị trí của bản kinh đá thì phải tìm cho ra tăng đoàn ẩn tu, chùa tự hay nơi những tăng lữ của họ sinh sống. Những bản báo cáo cất giữ trong phòng tư liệu của Hiệp hội Nhật Sim tại trường đại học Chulalongkorn có thể giúp cho Hán Thành tìm ra bản đồ phân bố chùa chiền của phái ẩn tu. Vừa xuống máy bay, Naoko đã nhận ngay được điện thoại của Pippen. Ông dặn cô không được hành động vội vàng. Ông nhắn cô về lô cốt trước. Ông đang trên đường từ Campuchia về Bangkok. Lúc này tại London, Bentley đã gặp mặt người quyên góp bí ẩn ấy. Luật sư Bell đã chụp được ảnh của người đó. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đầu hơi hói, ăn mặc lịch sự. Ông ta tự xưng là một thương nhân Thái Lan, thường xuyên đi lại giữa châu Âu và Nhật Bản. Vì rất tin vào đạo Phật nên thường xuyên quyên góp cho các tổ chức nghiên cứu về Phật giáo. Bentley giao cho ông ta tập lại tài liệu sắp xếp chương trình hội thảo và hẹn ngày giờ bàn luận cụ thể. Xem ra không có sơ hở gì khiến cho đối phương phải hoài nghi. Naoko nghi ngờ người này có thể chỉ là giả mạo hoặc là người đại diện. Nhưng với tình hình trước mắt thì cô không có nhiều thời gian và tâm trí để phân tâm vào công việc đi điều tra thân phận của người đàn ông này. Để đảm bảo an toàn, Pippen phái một số đặc vụ tới tận sân bay để đón Naoko và Hán Thành. Không khí bỗng dưng trở nên rất căng thẳng. Ba chiếc xe chống đạn màu đen lần lượt rời khỏi sân bay, tiến lên đường cao tốc về phía thành phố. Ba chiếc xe lao vút trên đường. Cảnh sát tại các trạm giao thông dường như không lấy làm lạ vì trước đó họ đã nhận được giấy phép về tốc độ của những chiếc xe này. Ra khỏi đường cao tốc, Ba chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Có một chiếc xe chuyên chở tới khu lô cốt đã chờ sẵn ở đây. Naoko và Hán Thành dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi cùng nhanh chóng chuyển sang chiếc xe đó. Ba chiếc xe chống đạn quay đầu rời con ngõ. Toàn bộ thời gian có thể tính bằng giây. Naoko và Hán Thành nhìn nhau mỉm cười. Ít nhất thì họ cũng đã có trong tay tài liệu của Hiệp hội Nhật Sim nên có thể yên tâm phần nào. Nếu có thể chu toàn mọi phương án thì sẽ không còn có sự cố nào có thể xảy ra được nữa. Tại phòng họp của Lô Cốt, một tiếng sau khi Hán Thành và Naoko về tới thì Pip Hen cũng về tới trung tâm chỉ huy Bangkok. Hơn 10 ngày nay, mặc dù gặp nhiều sự việc, thậm chí nhiều sự kiện khá căng thẳng, nhưng xét cho cùng, đây cũng là hành trình thú vị và có ý nghĩa trong việc tìm hiểu về Phật giáo thời kỳ đầu. Trở lại nơi đây như trở về với thế giới hiện thực. Giờ đây, điều mà mọi người phải đối mặt đó là tổ chức buôn lậu ngầm, những kẻ có âm mưu đen tối, và những thành phần tham gia vào việc phân chia lợi nhuận qua vụ việc này. Pip Hen và Shodi cũng đã về tới Lô Cốt. Trong phòng họp lại đầy đủ 4 người. Họ đã từng cùng nhau ngồi ở đây nghiên cứu để tìm tung tích của Nakamura. Thưa các vị, chúng ta cần phải đưa ra mọi giả thiết. Theo thông tin chúng ta có được tới giờ phút này, thì đây chưa chắc đã là hành vi của tổ chức buôn lậu. Sao ông lại suy đoán như vậy? Nào cô hỏi. Theo thông tin tình báo, đối thủ của chúng ta cũng đã thành lập một đội khảo sát. Thành viên tham gia đều là các học giả có danh tiếng tại địa phương. Họ đang chuẩn bị xâm nhập vào khu rừng rậm vùng biên qua vùng Gangdo Sulang. Rõ ràng là họ cũng đã án chừng được vị trí. Mặc dù chúng ta có được chút tiến triển tại Thái Lan và Nhật Bản, nhưng chúng ta lại không biết gì về đối thủ. Về điều này thì chúng ta đã bị thụt lại phía sau. Những học giả có khả năng tìm ra bản kinh đá thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, Hán Thành lên tiếng. Ý anh Hán Thành là chúng ta có thể biết được danh sách các nhà nghiên cứu tham gia vào đoàn khảo sát này sao? Naoko đưa bản báo cáo tổng kết cho Pip Hen. Đây là bản ghi chép toàn bộ sự việc mà Hán Thành và Naoko đã trải qua ở Nhật và London. Những người biết đến giáo phái bí mật này ngoài Takagi Shigema Nakamura thì chính là giáo sư Che, giáo sư Hammer, giáo sư Bentley, và hai trong bốn người có mặt trong gian phòng này đó chính là Naoko và Hán Thành. Naoko tiếp lời, đúng là như vậy, những người có đủ năng lực để giải mã cho bí mật này đều có tên trong bản báo cáo. Tôi nghĩ giờ này giáo sư Che đã bị thuyết phục tới Campuchia. Nếu giáo sư Che tham gia vào đoàn khảo sát, thì những thành phần khác của đoàn có thể là Học hội Nghiên cứu Châu Á. Điều này tương đối phức tạp. Mọi người cũng biết Học hội Nghiên cứu Châu Á là đơn vị cấp kinh phí cho đề tài mà giáo sư Che đang nghiên cứu. Nếu như vậy, thì dưới một góc độ nào đó, đội khảo sát này đã hoàn thiện được hồ sơ pháp lý, thậm chí còn mang tính chất khoa học. Shodi nói, ít ra dưới vẻ ngoài thì đúng thật là như vậy. Pip Hen nhíu lông mày, ông hỏi lại, tình hình này chúng ta không khỏi phải làm việc với chính phủ Campuchia rồi. Nếu vị trí đúng là trong lãnh thổ Campuchia, thì chúng ta chỉ còn cách gây chút áp lực để công việc khảo sát phải thông qua sự giám sát của tổ chức quốc tế. Nhưng trước mắt, tình hình buôn lậu hiện vật quốc gia và của đất nước này rất nghiêm trọng. Rất nhiều quan chức cũng có liên quan mật thiết đến các tổ chức ngầm. Chúng ta chỉ còn cách ngăn chặn các chuyến buôn lậu này một cách bị động. Nhưng các vị cũng phải hiểu rằng, trừ khi đối thủ vẫn sử dụng con đường vận chuyển mà hiện nay hoàn toàn đã bị chúng ta giám sát, nếu không thì chúng ta đúng là không còn cách nào khác để khống chế bọn chúng được nữa. Những gì Pippen nói vốn là thực trạng của Campuchia. Thậm chí chúng ta có thể lên mạng tra cứu, đặt mua các hiện vật được chuyển ra từ Campuchia. Liên quan đến manh mối về bản kinh đá, hai vị có tìm thêm được thông tin gì từ London không? Pippen hỏi. Hán Thành giới thiệu ngắn gọn về mối quan hệ giữa bản kinh đá và phái ẩn tu. Anh vẽ lại sơ đồ đường đi mà Nakamura đã hướng dẫn cho mọi người. Tất cả những chỉ dẫn này đều hướng về ngôi chùa ẩn tu trong khu rừng rậm nhiệt đới. Bí mật về bản kinh khắc trên đá có thể được nằm trong ngôi chùa này. Số 1. Bức thư điện tử bí mật với tấm ảnh chụp tại ngôi chùa. Số 2. Lời nhắn Nakamura gửi tại nơi luật sư Takagi. Số 3. Bức thư Nakamura nhắn lại trong cuốn sách Biện Chính Luận Phật Giáo Thời Kỳ Đầu, được lưu giữ tại kho tư liệu Golden Bunko. Số 4. Những bức thư của Takagi Shigema gửi cho bạn bè và đội khảo sát vũ trang. Số 5. Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương và nghiên cứu về phái ẩn tu. Số 6. Hai bức thư của Takagi Shigema viết vào năm 1945. Thứ 7. Di chúc học thuật Nakamura. Số 8. Sổ ghi chép khảo sát của Takagi Shigema. Số 9. Kho tư liệu về Hiệp hội Nhật Sim tại trường Đại học Chulalongkorn. Số 10. Trưởng lão Son Baddi, chùa Wat Onalom có thể là một tăng lữ thuộc phái ẩn tu. Và cuối cùng là số 11, Ravana với ý nghĩa chưa được làm sáng tỏ. Nếu đúng là như vậy, thì đội quân khảo sát vũ trang trong chiến tranh thế giới thứ hai, một nửa kho báu của Ravana, sự kiện Takagi Shigema mất tích và toàn bộ tình hình đang diễn ra hiện nay đã có thể kết nối với nhau rồi. Pippen phân công cấp dưới mang đến một tấm bản đồ chi tiết khu vực vùng biên Thái Lan và Campuchia. Pippen đánh dấu lại khu vực từ Ubon Ratchathani cho tới Alongven Gadong Sulang, Choam San ở phía nam Campuchia. Theo thông tin mới nhất, một đội khảo sát có cùng mục tiêu với chúng ta đã bước vào khu vực này. Nếu sự phán đoán của Naoko chính xác, thì giáo sư Che mà các vị vẫn hay nhắc tới cũng đã có mặt tại Gando Sulang. Xem ra đó chính là căn cứ địa của họ. Điều đáng tiếc là chúng ta không biết gì về tình hình tiến triển của họ. Chúng ta hiện nay cũng mất liên lạc với trinh thám địa phương, còn Nakamura thì vẫn chưa có tin tức gì. Trong thời gian này, chúng ta không còn cách nào khác là phải chạy đua với đối thủ thôi, Pippen nói. Ông nhìn Naoko và Hán Thành và đưa ra một vấn đề thực tế. Chúng ta cần sớm biết được vị trí của ngôi chùa này. Đây là vùng biên giới của hai nước Thái Lan Campuchia mà trong lịch sử cũng đã có nhiều tranh chấp. Nếu ngôi chùa này nằm trong lãnh thổ Thái Lan thì thuận tiện hơn nhiều. Nếu thuộc về vùng đất của Campuchia thì phải báo cho cục tình báo của họ để nhận được sự ủng hộ. Để lấy được tài liệu của Hiệp hội Nhật Sim thì đành phải nhờ vào anh Sodi thôi, nào cô nói. Bao giờ thì mình đi? Pippen thấy không thể chờ lâu. Ngay bây giờ, lúc này đã là 21 giờ rồi. Sodi có điện thoại hay địa chỉ của người quản lý kho tư liệu không? Nếu có vấn đề gì thì chúng ta có thể mời cả hiệu trưởng tới.